Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, đánh cược. Thì ra là thế. Lăng Trần điểm điểm đầu. Lão Đường, Nam Vinh ra bên kia bắt chuyện qua không có. Yên tâm, ta cùng bọn hắn nói. Người gần người nhất thể không thoải mái. Ta giúp ngươi xin nghỉ mấy ngày. Chờ ngươi bình phục lại về đi làm. Thuốc nấu xong. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc ở Tiểu Hoa cùng đi. Bưng một bát thuốc đông y từ bên ngoài đi vào. Lăng Trần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta không quấy rầy. Đại ca ca, Tiểu Hoa cười hì hì bò lên giường đầu. Ngươi cuối cùng tỉnh. Hai ngày này Tiểu Trúc tỉ tỉ không biết ngày đêm chiếu cố ngươi. Nhưng làm nàng mệt muốn chết rồi. Trúc Tiểu Trúc sắc mặt ửng đỏ. Oán trách nói. Muốn ngươi chu môi. Đang khi nói chuyện, đi tới cửa Hà Tử Vân về đầu nói. Tiểu Hoa, đi theo ta. Ta có việc nói cho ngươi. Tiểu Hoa nhìn xem Lăng Trần. Lại nhìn một chút Trúc Tiểu Trúc. Không vui chừng Hà Tử Vân một chút. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất đắc dĩ đi theo hắn cùng Đường Nguyên rời khỏi phòng. Uống lúc còn nóng đi. Trúc Tiểu Trúc đem hắn thân thể đỡ dậy. Dựa lưng vào giường đầu. Sau đó đem thuốc đông y đưa tới. Cố nén vị giác cay đắng. Lăng Trần uống từng ngụm lớn xong. Thật dài thở một hơi. Cười nói. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Chúng ta là bằng hữu. Không cần khách khí. Nói. Trúc Tiểu Trúc móc xuất một đầu chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng đem hắn góc miệng lưu lại thuốc đông y lau sạch sẽ. Nàng cái này thân mật cử động. Lập tức để Lăng Trần có chút không quá tự tại. Có loại cảm giác nói không ra lời. Tiểu Trúc, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi vừa mới tỉnh lại. Vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi. Dứt lời, Trúc Tiểu Trúc thu hồi bát. Quay người chuẩn bị ra ngoài. Lăng Trần lòng có không hiểu. Từ Trúc Tiểu Trúc lời nói bên trong. Không tên có loại lãnh đạm. Kỳ quái, mình giống như không có trêu chọc nàng đi. Lại nói, mới vừa rồi còn giúp mình lau miệng ấy nhỉ. Làm sao trong nháy mắt công phu liền biến thành dạng này rồi. Trong khi đang suy nghĩ, đi ẩn hiện mấy bước Trúc Tiểu Trúc bỗng nhiên vòng trở lại. Đem một bộ điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn. Hai ngày này ngươi không có tỉnh. Điện thoại di động một mực thả ta cái này. Có mấy người gọi điện thoại cho ngươi. Ta sợ làm cho hiểu lầm. Cho nên không có giúp ngươi tiếp. Không có việc gì. Lăng Trần mỉm cười. Đưa mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc sau khi đi. Hắn cầm điện thoại di động lên. Chỉ gặp có mấy cái điện thoại chưa nhận. Hai cái là Nam Vinh Nguyễn Thanh. Một cái là Tô Lâm. Bốn cái là Nam Vinh Hạo. Lãnh Phỉ Phỉ có hai cái. Còn có một cái là Liễu Tích Giao. Nam Vinh Nguyễn Thanh. Tô Lâm còn có Nam Vinh Hạo không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là biết mình sinh bệnh. Cho nên gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi một chút. Lãnh Phỉ Phỉ cũng không kỳ quái. Dù sao mình ngày đó cứu được nàng. Chắc là gọi điện thoại đến cảm ơn hắn. Ngược lại là Liễu Tích Giao. Lần trước chữa trị cho nàng đến bây giờ còn không đủ thời gian một tháng. Không biết rõ có chuyện gì. Đang nghĩ ngợi. Chỉ thấy Tiểu Hoa từ ngoài cửa lén lút trượt vào. Đại ca ca. Lăng Trần bật cười nói. Ngươi tại sao lại chạy tới? Tiểu Hoa miết miệng. Một mặt ủy khuất. Lã chã trực khóc nói. Khó nói ngươi không muốn nhìn thấy Tiểu Hoa sao? Ai nói? Ta đương nhiên muốn á. Lăng Trần sợ cái này Tiểu Nha đầu rơi lệ. Vội vàng đổi giọng nói. Nghe nói như thế. Tiểu Hoa lập tức chuyển buồn làm vui. Cười nhẹ nhàng nói. Đại ca ca, vừa rồi Tiểu Trúc tỉ tỉ nói cho ngươi thứ gì, nói cái gì không nói gì a? Thế nào ấy? Tiểu Hoa, ngươi không phải mỗi ngày cùng Tiểu Trúc ở chung một chỗ. Vừa mới Tiểu Trúc đến thời điểm, cảm giác là lạ, ta giống như không có đắc tội nàng đi. Làm sao không có đắc tội? Là chính ngươi không biết rõ. Tiểu Hoa tiến đến bên tai của hắn. Lặng lẽ nói ra. Ta cho ngươi biết. Tiểu Trúc tỉ tỉ hiện tại rất không hài lòng. Ngươi tốt nhất đi an ủi bên dưới nàng. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta mới tỉnh lại. Ngay cả lời đều không nói với nàng hai câu. Làm sao lại gây nàng không cao hứng? Tiểu Hoa hừ hừ nói. Ai bảo ngươi cùng nhiều như vậy nữ nhân dây dưa không sạch? Ách, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì những cái kia điện thoại duyên cớ không thể nào? Bất quá là mấy điện thoại mà thôi. Có cần phải không cao hứng sao khó nói. Hắn bỗng nhiên giật mình. Não hải bên trong không tự chủ bốc lên xuất một cái suy nghĩ. Ấp a ấp úng nói. Cái kia, Tiểu Hoa, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Nhà ngươi Tiểu Trúc tỷ tỷ ghen a? Tiểu Hoa một bộ trẻ nhỏ dễ dậy biểu lộ nhìn lấy hắn. Cười hì hì nói. Xem ra ngươi còn có thể cứu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần có chút khó có thể tin. Cảm giác não tử đều muốn đứng máy. Trúc Tiểu Trúc ưa thích hắn tin tức này tới có chút quá đột ngột. Hắn đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Hoa, người xác định, loại sự tình này nhưng không có thể nói đùa. Đại ca ca, tin tưởng ta, làm nữ nhân, ta giác quan thứ 6 rất chuẩn. Tuyệt sẽ không sai. Lăng Trần trên dưới đánh giá nàng một chút. Nhếch miệng, cái này nha đầu đều không phát dục hoàn toàn. Còn dám tự xưng nữ nhân. Cảm nhận được hắn trong mắt hoài nghi. Tiểu Hoa lập tức bất mãn. Hai tay chống nạnh nói. Người nếu là không tin. Chúng ta đánh cược. Thế nào? Đánh cược gì? Tiểu Hoa cặp kia đen lúng liếng mắt to hơi chuyển động. Mập phì trên gương mặt lập tức lộ ra danh ma quỷ quái nụ cười. Người muốn thua. Nhất định phải ngay trước chúng ta mặt cường hôn Tiểu Trúc tỷ tỷ. Cường hôn. Không được. Ta không làm. Nếu là cô nam quả nữ, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng muốn làm lấy mặt những người khác, đừng nói hắn không có ý tứ, Trúc Tiểu Trúc chỉ sợ đều không tiếp thụ được. Tiểu nha đầu, ta nếu bị thua, ta mua 2 cái kẹo que cho ngươi. Thế nào? Tiểu Hoa trừng to mắt, đại ca ca, ngươi quá vô sỉ, 2 cái kẹo que liền muốn đuổi ta. Một thanh giá, 2 hộp kẹo que, thiếu một cái đều không được. Ok, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói đi, ngươi muốn làm sao chứng minh? Đừng có gấp, ta sẽ an bài tốt. Ngươi liền đợi đến nhìn đi. Tiểu Hoa lòng tin hoàn toàn nói. Ở Thanh Vân Võ Quán nghỉ ngơi 3 ngày. Lăng Trần thân thể rốt cục có chuyển biến tốt. Hà Lão, Tiểu Trúc, Tiểu Hoa, cảm ơn các ngươi mấy ngày nay chiếu cố. Khách khí cái gì? Hà Tử Vân lạnh nhạt cười nói. Về sau có rảnh rỗi đến võ quán, ta dạy cho ngươi luyện khí pháp môn. Tốt, ta nhất định tới. Dứt lời, hắn mắt nhìn Trúc Tiểu Trúc. Đối phương cúi thấp xuống đầu, tựa hồ tại tận lực lẩn tránh ánh mắt của hắn. Thấy thế, hắn lại đưa ánh mắt rời về phía Tiểu Hoa. Cái này nha đầu luôn miệng nói muốn giúp hắn chứng minh Trúc Tiểu Trúc ưa thích mình. Kết quả mấy ngày nay một điểm động tĩnh đều không có. Cũng không biết rõ đang giở trò quỷ gì. Tựa hồ lĩnh hội tới hắn ý tứ. Tiểu Hoa hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Cười hì hì nói. Đại ca ca, nhớ kỹ giữ liên lạc nha. Vậy ta đi về trước. Phất phất tay, Lăng Trần ở đường Nguyên cùng đi quay người đi ra võ quán. Vừa mới ngồi lên xe. Chỉ gặp Tiểu Hoa lanh lợi chạy tới. Ghé vào trên cửa sổ xe. Nhìn lấy xe bên trong Lăng Trần. Tiểu nha đầu, còn có chuyện gì? Đại ca ca, trời tối ngày mai ngươi có làm gì không? Sẽ không có chuyện gì. Vậy được, trời tối ngày mai ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đến lúc đó được chuyện ngươi đừng quên ta kẹo que. Yên tâm, sẽ không quên. Bye bye. Xe phát động, đường Nguyên lái cỗ xe lái vào ngựa đường. Hiếu Kỳ nói, đêm mai có chuyện gì, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hảo hảo lái xe của ngươi. Lăng Trần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Tâm lý không tên có chút chờ mong. Lại có chút khẩn trương. Muốn nói hắn đối với Trúc Tiểu Trúc không ý nghĩ gì. Vậy khẳng định là giả. Chỉ là, thân là một cái quang vinh lão sử nam. Cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương gà mờ. Đụng phải loại chuyện này hắn có chút không biết làm sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.